Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, chương 380, Đại Cục Đã Định. Nhìn xem hung hăng quất lấy buồn bực khói bú cong cong. Nguyên soái văn phòng tất cả mọi người ở đây đều là yên lặng thừa nhận sự thật này. Cấm khói là không thể nào. Kiếp sau cũng không thể nào. Khi hải quân không hút thuốc lá, cái kia còn có thể nói hải quân sao? Ngươi xem một chút cái nào vĩ đại hải quân không hút thuốc lá. Đám người trong lòng nghĩ như vậy, âm thầm gật đầu, chợt đưa ánh mắt lần nữa xê dịch về đen đen mu si màn ảnh hình chiếu bên trên. Cái kia, không có khói sao? Nhìn xem trước mặt từng cái sắc mặt trắng bệch, như dẫm trên băng mỏng băng hải tặc bách thú thành viên. Căn bản vốn không dám đến gần mộng bức bộ dáng. Cu Gian phảng phất có chút buồn rầu gãi đầu một cái. Vậy liền không có biện pháp đâu. Chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên thở dài một hơi. Dưới chân băng tinh bắt đầu lan tràn. Đáng chết hải quân. Đúng vào lúc này, một đạo khổng lồ bóng đen bỗng nhiên tại Cu Gian sau lưng dâng lên. Dưới ánh mặt trời xuyên suốt đi ra cái bóng cơ hồ đem cả người hắn đều bao phủ tại bên trong. Ân, có vẻ như lại tới cái đại gia hỏa đâu. Chấm ngoặc kép, Cu Gian bất đắc dĩ nói. Thở dài một hơi, Oản Long tạc đạn, oanh, mặt băng liên tiếp vỡ vụn. Cuồng bạo khí lãng lập tức ăn mòn chung quanh, trùng trùng điệp điệp diễn sinh mà ra. 10 mét bên ngoài, Cu Gian thân ảnh tại trên mặt băng kéo ra một đạo thật dài vết tích. Hắn nhìn xem cái kia một đầu lung lay như ngọn núi to lớn đầu Brachiosaurus. Nhíu nhíu mày, màu đồng cổ thân thể, làn da phẳng phất bao trùm lấy cứng cỏi lớp biểu bì. Tráng kiện vô cùng như là cột đá tứ chi trùng điệp dẫm đạp lên mặt đất. Toàn thân tản ra để cho người ta hít thở không thông hung hãn cùng cuồng bạo khí thế. Hệ Zoan Riu Riu Nomi hệ Ancient Model Brachiosaurus, đây là băng hải tặc bách thú tối cao cán bộ chi, ba tai thứ nhất, hạn dịch Queen. Người cũng muốn bị đông cứng thành băng côn sao? Cu Gian móc lấy lỗ tai, lười biếng nói đang lúc nói chuyện. Dưới chân của hắn bỗng nhiên lan tràn ra băng tinh, đem chung quanh hơn 10 người khoảng cách tới gần căn bản không kịp né tránh băng hải tặc bách thú. Thành viên trực tiếp đông kết tại nguyên chỗ, hóa thành từng tòa sinh động như thật băng điêu. Gia hỏa này giao cho ta a, trầm thấp thanh âm khàn khàn từ nơi không xa vang lên. Sáng loáng sáng màu đen ủng chiến tại kiên cố trên mặt băng dẫm đạp ra kẽo kẹt thanh âm. Chói tai, Cu Gian quay đầu nhìn một chút cái kia tính chất 10 phần. Khí thế cường ngạnh Sakazuki, giang tay ra nói, tùy ngươi, bất quá ngươi cũng đừng ra tay quá nặng đi. Hắn dậm chân dưới mặt băng, cái đồ chơi này nhưng chịu không được ngươi cái kia nham tương nhiệt độ cao. Sakazuki âm trầm cười. Thân ảnh trực tiếp vọt lên, phía sau tiết trắng áo choàng tại băng lãnh trong cuồng phong lốp bốp rung động. Bốc lên không thôi, cuồn cuộn khói đen quanh quẩn lấy cánh tay của hắn. Trong nháy mắt hắn toàn bộ cánh tay đều hóa thành cực nóng vô cùng màu đỏ thắm nham tương. Ngu xuẩn hải tặc, hắn lãnh lãnh nói một câu. Gào thét nham tương cự khuyển chính là ngang nhiên hướng phía to lớn Brachiosaurus cắn xé quá khứ. Mặt băng trên chiến trường lập tức vang lên Brachiosaurus cái kia nổi giận như sấm nổ tiếng gầm gừ. Cu Gian nhìn thấy Sakazuki xuất thủ bên ngoài, liền không còn có nhìn cái kia hạn dịch Queen một chút. Bị Sakazuki để mắt tới, cái kia một đầu đại đần long nhưng là chết chắc, bị đông cứng thành băng điêu. Thế nhưng là còn lâu mới có được bị nướng thành thịt xiên tới thống khổ chứ. Như vậy, cuộc chiến tranh này cũng kém không nhiều nên kết thúc. Cu Gian đạm mạc ánh mắt cấp tốc nhìn lướt qua chiến trường. Băng hải tặc bách thú bên này đã không sai biệt lắm hoàn toàn tán loạn. Còn dư lại cũng vô pháp tổ chức lên đầy đủ lực lượng đề kháng. Về phần D5 chiến trường bên kia, phảng phất là bởi vì nhìn thấy băng hải tặc bách thú viện quân tan tác. Bích, mom băng hải tặc các thành viên cũng là từng cái mọc ra như cha mẹ chết mặt. Biểu lộ viết đầy hoảng sợ, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Đại cục đã định, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên.